Độc dược mê dục, chương 4, bị đè đến phun trào ở trên cửa, hát, góc truyện audio.com, hổ phách khó nhịn vặn vẹo thân thể, cô cảm giác được tinh dịch vừa nhiều vừa nóng của Long Mã đang nằm trong tử cung mình, quá nhiều đến mức chứa không nổi mà theo miệng tử cung tràn ra hoa huyết, cuối cùng dương vi ti của thiếu niên hoàn toàn bắn hết vào bên trong trở nên có chút mềm, nhưng cậu không rút ra mà còn ác ý ở bên trong quấy phá, phát ra tiếng nước dinh dính. Có thể dừng lại không? Long Mã, nhanh chút, đi ra ngoài đi, cảm giác dương vi ti thiếu niên lại bắt đầu có chút biến chứng, hổ phách cố gắng thả lỏng hoa huyết lại không nghĩ tới vật bên trong càng trở nên thô dài càng nhiều kích thích. Nhanh rút ra đi, lớn quá, hổ phách nhỏ giọng nói, sau đó đem bộ ngực sữa của mình đang được lưỡi của Long Mã liếm láp đẩy ra. Long Mã đứng thẳng, quỳ đứng ở giữa hai chân hổ phách, dương vi ti còn chưa rút ra cũng theo đà hoạt động, khiến hoa huyết hổ phách lại chặt lại. Long Mã thở hổn hển, nương theo ngọn đèn mỏng manh thấy gió tiền bối bị mình biến thành một mảnh hỗn độn, sắc mặt ửng hồng, trên thân thể trắng nõn hiện lên đạo đạo hồng ngân, khuôn ngực cao ngất đầu nhụy hoa bị bản thân đùa bỡn đến cứng thẳng lên, cậu vươn tay ra, vuốt sợi tóc dính ướt mồ hôi ở gò má tiền bối thuận đường ra phía sau tai, con ngươi tràn đầy sóng nước khẽ lưu động, phảng phất tình ý vô hạn. Không tình nguyện động đậy thân thể, đem vật cực đại từ phía trước chậm rãi rút ra trong thân thể, mỗi lần động một chút là ý như rằng thân thể tiền bối đều sẽ run run theo. Tiền bối, tôi làm chị vui vẻ sao? Cuối cùng đem vật cực đại hoàn toàn rút ra, hoa huyết đột nhiên mất đi vật lấp đầy có chút trống rỗng, tinh dịch cùng đi em thủy tràn đầy chảy ra thân thể phía dưới động đậy, kề sát phía trên hai mép thịt, sau đó bụi cỏ phía trên nhanh chóng biến thành ướt sũng. Côn TST dính đầy sành sạch đánh vào khu tam giác trắng noãn của hổ phách nhẹ nhàng ma sát. Tiền bối làm tôi thật thoải mái, tôi còn muốn. Đừng đùa tiểu Long Mã. Hổ phách chịu đựng thân thể tê mỏi, gian nan đứng dậy, tiểu huyệt dính tinh dịch càng chảy ra mãnh liệt hơn, theo bắp đùi mà chảy xuống, còn có khối lớn dịch trắng đậm đặc chảy xuống chiếc áo phía dưới cùng chiếc quần lót bị vứt ngay bên cạnh. Cô nâng chân lên mặc quần lót vào, khoác váy lên, hai tay vô lực không có biện pháp đưa ra phía sau để kéo khóa, đành phải mở miệng nhờ Long Mã giúp cô mặc vào. Tiền bối, tôi còn muốn, Long Mã dán sát mặt trên tấm lưng bóng loáng của hổ phách, bàn tay không an phận mò mẫm tới phía trước ngực cô, dương vi ti lại ngẩng lên không an phận mà dán sát đôi mông đầy đặn của thiếu nữ. Bàn tay bị hổ phách mở ra không chút lưu tình. Lần này coi như là học thì dạy cho cậu một tiết sinh lý miễn phí, về sau nếu còn muốn thì cậu phải đi tìm cô gái mà cậu thích. Lời nói vô tình, Lục Xuyên hổ phách cài chiếc khuy áo cuối cùng xong. Hãy quên lần này đi, Long Mã. Xoay người nhặt giải duy băng của cậu lên, đeo lên trên đầu cho cậu, vành mũ che mất nửa khuôn mặt của cậu cho nên hổ phách nhìn không thấy trầm quang lạnh nhạt trong mắt chàng thiếu niên này. Để tối đưa tiền bối về nhà, Long Mã nói. Không cần, hổ phách còn chưa nói xong, đã bị tay của cậu kéo lại, thất tha thất thểu vài bước, đôi chân yếu ớt khiến cô té ngã. Tiền bối như bây giờ không thể đi được à? Không cho hổ phách cự tuyệt, cậu kéo cô tựa vào trong lồng ngực mình, đỡ lấy eo nhỉ của cô. Bộ dáng hiện tại của cậu thật sự rất khó có. Góc truyện audio.com, thể về nhà, hổ phách thật trầm mặc ngầm đồng ý để Long Mã đưa cô về. Chịu đựng hạ thể không khỏe, hai người trầm mặc hướng về nhà hổ phách mà đi tới. Cô không hỏi sao cậu biết đường về nhà cô, hẳn là muốn phát ính chuyện này với cô, cậu đã sớm thăm dò địa chỉ của mình, là người mà tháng trước luôn luôn tại rình mò theo cô, chỉ có thể là Long Mã thôi. Tuy rằng không tuyển thẳng vào bộ phận học viên cao đẳng, nhưng lúc học lớp chung cô cũng coi như là thấy qua Việt Tiền Long Mã ở vài trận đấu. Kỹ thuật đánh tennis đúng là không chê vào đâu được, bạn trai mối tình đầu của cô cũng từng bại trận dưới tay cậu. Tuy rằng vóc người không cao, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới sự kiêu ngạo ngông cuồng. Cảm nhận được bàn tay rộng mở ấm áp trên eo mình, trên người chàng trai đã bớt đi phần nào tính trẻ con ngây ngô trưởng thành vì dục vọng đáng sợ của đàn ông. Vốn không quá xa, nên chỉ chốc lát sau là hai người liền đến cửa nhà hổ phách. May mắn hôm nay trong nhà cô không có người, bằng không với bộ dạng này làm sao cô dám vào cửa. Cảm nhận được có cái gì đó trượt ra từ hạ thể, cô hơi hơi nhăn mày lại, đàn ông luôn luôn là như vậy mà chỉ biết đến bản thân, mặc kệ người con gái có không muốn như thế nào thì cũng không quan tâm mà tiến vào. Hổ phách nhớ lại trong ngăn tủ trong phòng hẳn là còn có thuốc tránh thai khẩn cấp, trở về tắm rửa một cái rồi ngày mai lại bắt đầu một ngày mới. Tôi sẽ không mời cậu vào nhà đâu, muộn rồi, về nhà đi đường cẩn thận. Hổ phách mở cửa với ý tiễn Long Mã đang trầm mặc đứng ở đó. Đang định đóng cửa, lại không ngờ Long Mã tiến lên một bước đẩy cô vào phòng, bàn tay cậu nhanh nhẹn đóng cửa li ai. Long Mã, cậu đang định làm gì nữa? Thân thể bị Long Mã đẩy đến bùn rùn, ngã ngồi trên tấm thảm lông trước cửa. Tôi nhìn có giống làm gì không, tiền bối. Thanh âm của cậu bình thường càng trầm thấp, giống như yên tĩnh trước bão táp. Tôi như si tình đứng nhìn ở tiền bối ở phía sau suốt một tháng trời, làm ra loại này cũng coi là phạm tội rồi, tiền bối có biết tôi đã phải chịu hành hạ như thế nào không? Một tiết sinh lý học, loại sự tình này đối với tiền bối hóa ra chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Có phải hay không phải tiền bối cũng tùy tùy tiện tiện cho người khác một khóa học sinh lý miễn phí? Theo ánh đèn mà long mã mở ra, hổ phách rốt cục thấy rõ phẫn nộ trong mắt thiếu niên. Tự tiện bắt ép tôi làm ra loại sự tình này, long mã không có tư cách nói ra những lời như vậy. Hổ phách cũng có chút tức giận, trên đường về nhà không hiểu sao bỗng nhiên bị kéo vào khu đất hoang, bắt buộc phải hợp hoan, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Rõ ràng vừa mới rồi tiền bối rất khoái lạc nha, chủ động mở ra hai chân, còn tự tách ra hoa huyệt nói với tôi nào là đi vào, tại sao làm xong lại trở nên lạnh nhạt như vậy chứ? Tôi biết là tôi không thể thỏa mãn dâm đãng của tiền bối nên lấy tiền bối tức giận đúng không? Không sao, như vậy chúng ta làm một lần nữa, vài lần tôi nhất định có thể hoàn toàn thỏa mãn tiền bối. Long mã nói xong, thuần thục lột ra quần áo trên người hổ phách, năng lực học tập siêu cường của Việt Tiền Long mã là một lần làm đã biết cách làm sao để lột sạch quần áo của tiền bối nhanh nhất. Hổ phách bị kéo từ trên mặt đất, vừa mới mặc lên thì quần áo trên người lại bị rơi trên mặt đất, cơ thể trần trụi bị ở trên ván cửa, đỉnh ngực vung vung, tiêm nhũ sưng đỏ ma sát cơ. Góc truyện audio.com, ngực của Long mã, hai cái cổ tay mảnh khảnh bị Long mã nắm giữ bằng một bàn tay, hai chân trắng mịn bị cường ngạnh tách ra, một chân nâng lên đặt trên tủ giày. Long mã lôi ra côn TST đã sớm chứng to cứng rắn, quy đầu đẩy ra cánh hoa đang dính vào nhau, nhắm ngay cửa huyệt hung hăng sáp đi vào, không dừng lại khắc nào, ở trong tiểu huyệt đánh thẳng về phía trước, quy đầu cực đại đập mạnh vào bên trong, dựa vào cảm giác lần trước cậu thuận lợi tìm được cửa ra vào tử cung, chen lách đi vào, càng đến phần đáy nam căn thô to càng cắm đi vào toàn bộ cửa huyệt thật nhỏ đáng thương chống cự đến cực hạn rồi, bộ lông khu tam giác hơi chút cứng rắn ma sát hổ phách, vuốt ve hòn ngọc mẫn cảm của cô. A, chẳng sợ vừa mới bắn tinh dịch hết sạch mà Việt Tiền Long mã cứ như vậy không chuẩn bị gì, một mực cắm tới đáy, khoái cảm mãnh liệt khiến hô phách kêu lên một tiếng, huống chi đây là ở trong nhà cô, trước kia bạn trai đều dẫn đến nhà nghỉ, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm loại sự tình này ở nhà. Không cho hô phách thời gian, Long mã bắt đầu rút ra đâm vào. Côn TST thô cứng, đỉnh đầu cực đại, gân xanh chằng chịt thay nhau đâm mạnh vào cửa huyệt, vừa mạnh mẽ xông tới, mỗi một lần rút ra cắm vào đều vừa nhanh vừa mạnh, xen lẫn tức giận của thiếu niên, khiến ho phách thét chói tai liên tục. Cả người đều bị côn TST thô to thúc mạnh trước cửa huyệt, mỗi một lần sáp nhập hổ phách đều sẽ bị nảy lên một cái lên tận đỉnh, thân thể dường như cũng chỉ có côn TST long mã chống đỡ. Côn TST rời khỏi là lúc thân thể theo đà trượt xuống, chưa rơi xuống, lại bị côn TST thô to đẩy lên. Chịu không nổi rồi, Long mã, không cần như vậy, không cần ở nhà, một chân đáp ở trên tủ giày, hai chân trở nên dang rộng ra càng dễ dàng cho thiếu niên rút ra đâm vào. Còn nói dối sao tiền bối, mới vài cái như vậy, làm sao khiến dâm đãng tiền bối chịu không nổi được, yên tâm đi, vô luận bao lâu, vô luận mấy lần, tôi nhất định sẽ làm cho tiền bối thỏa mãn. A, quỳ đầu để ở cánh hoa thịt mềm mại, giống như điện lưu chạy qua, khoái cảm hạ thể truyền khắp toàn thân, làm cho Long mã nhịn không được đem quỳ đầu để thịt mềm hung hăng nghiền nát, hổ phách cuồng loạn lắc đầu, sinh lý nước mắt đã ươn ướt khóe mắt, hai chân muốn khép lại lại không có biện pháp khép lại, hoa huyệt run rẩy cuối cùng phun ra thật nhiều đi em thủy. Cách chương.